Trọng sinh đích nữ cuồng hậu, chương 85, cha nam mất thể diện, góc truyện audio.com, Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng ở bên trong dịch quán thản nhiên tự đắc phẩm trà chơi cờ, còn Hoàng cung Tây Quyết đã muốn ầm ĩ đến tận trời. Cầm quốc thất hoàng tử, Khuynh Hoàng quận chúa, hoàng thượng cho mời, tiếng nói cung kính của thái giám vang lên bên tai Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ. Hai người tay cầm quân cờ đồng thời dừng một chút, Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt liếc nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, bên trong con ngươi đen như mực giống như có cái gì nhanh chóng lướt qua, mang theo vô hạn hào quang. Khóe môi Quân Khuynh Vũ giống như hoa đào tháng 3, gợi lên chút độ cong giảo hoạt, nâng mâu lười nhắc liếc mắt nhìn thái giám kia một cái, lấy ngữ khí cao cao tại thượng từ từ nói, bản điện cùng Khuynh Hoàng quận chúa lập tức vào cung, làm phiền công công. Thái giám nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau khi nghe được lời hắn nói, thần sắc Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ thần đều lạnh nhạt tự nhiên, thậm chí ngay cả một tia nghi ngờ cũng không có, chẳng lẽ bọn họ sẽ không hiếu kỳ vì sao hoàng thượng đột nhiên triệu bọn họ vào cung sao? Bất quá sống nhiều năm trong cung, đạo lý làm người hắn vẫn hiểu được. Nếu Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng không hỏi, hắn tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng, vì thế liền cung thanh hành lễ, nói, hoàng thượng triệu gấp. Hy vọng thất hoàng tử cùng Khuynh Hoàng quận chúa mau chút. Nô tài cáo lui trước, nâng mắt nhìn thân ảnh thái giám đi xa, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ý cười cao thâm, đưa tay đùa nghịch quân cờ trên bàn, từ từ nói, chắc là vì Quân Ngữ Yên chết đi. Chỉ sợ còn vì chuyện tình quân Kiền Linh xuất hiện ở đương trường. Bên trong con người đen như mực của Quân Khuynh Vũ hiện lên một chút giảo hoạt giống như mây đen nơi chân trời, bên trong mảng đen đặc kia, giống như cất giấu nhiều điểm tinh quang, có vẻ bí hiểm, giống như biến hóa kỳ lạ của phong vân. Hoàng Nhi lấy cái chết của Quân Ngữ Yên tử giá họa cho quân Kiền Linh, không sợ rước lấy phiền toái cho Cầm Quốc sao? Quân Khuynh Vũ nhíu mày, tựa thiếu phi thiếu nhìn Lạc Khuynh Hoàng, cả người giống như đắm chìm trong ánh mặt trời, phủ lên một tầng kim sắc có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Bên trong con người tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên quang mang rực rỡ, cười nhẹ nói, Quân Ngữ Yên là người Cầm Quốc. Nếu thật sự đòi công đạo cũng không tới phiên Âu Dương Triệt. Ý cười trên khóe môi Quân Khuynh Vũ càng sâu. Lạc Khuynh Hoàng nói không sai, Quân Ngữ Yên chính là công chúa Cầm Quốc gả đến Tây Quyết hòa thân, mặc kệ như thế nào, Quân Ngữ Yên chết ở Hoàng cung Tây Quyết, Âu Dương Triệt đều không thể trốn tránh trách nhiệm, cho dù người giết chết Quân Ngữ Yên là quân Kiền Linh, Âu Dương Triệt cũng không có lập trường đòi lại công đạo. Huống chi Quân Ngữ Yên cũng không phải là quân Kiền Linh giết chết, muốn tìm chút sơ hở còn không dễ dàng sao. Bên trong con người tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng tràn đầy giảo hoạt, khóe môi gợi lên ý cười, nhìn Quân Khuynh Vũ. Quân Khuynh Vũ đưa tay dắt tay Lạc Khuynh Hoàng, lôi kéo Lạc Khuynh Hoàng hướng hoàng cung mà đi, khóe môi cũng cong theo. Hắn biết Lạc Khuynh Hoàng làm vậy đều là vì hắn, nếu hắn ra mặt thay Âu Dương Triệt can thiệp không những đề cao danh dự ở Cầm Quốc khiến quân Kiền Linh bị giảm thanh thế, hơn nữa có thể mượn cơ hội này cùng Âu Dương Triệt trao đổi hợp tác. Dịch quán cách hoàng cung cũng không xa, bất quá một lát công phu, Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ cũng đã đến hoàng cung. Góc truyện audio.com Tây Quyết, Hoàng cung Tây Quyết cũng không như Hoàng cung Cầm Quốc Kim Bích Huy Hoàng, ngược lại để lộ ra một cỗ khí thế dũng cảm. Từ xa nhìn lại khiến người khác cảm thấy giống như đặt mình trong một thảo nguyên rộng lớn. Điều này cùng việc dân tộc Tây Quyết trưởng thành trên lưng ngựa thoát không khỏi quan hệ. Nghe nói Tây Quyết Hoàng đế tìm bản điện cùng Hoàng Nhi có việc. Quân Khuynh Vũ đến ngự thư phòng của Âu Dương Triệt khóe môi là ý cười tà mị không kềm chế được, toàn thân đều tản mát ra hương vị lười nhác, duy độc đôi con người đen nhánh kia tràn ngập thâm thúy cùng cao nhã. Hai vị có thể trực tiếp hỏi Cầm Quốc nhị hoàng tử trẫm tìm các ngươi đến vì chuyện gì? Âu Dương Triệt một thân kim sắc long bào, ngồi ở ghế trên, nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng một cái, từ từ nói. Âu Dương Triệt liếc Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng một cái, kia pha trộn cảm xúc cực kỳ phức tạp, đánh giá, xem kỹ thưởng thức kiêng kỵ, nhưng lại không có cảm xúc nên có là phẫn nộ. Ngữ khí của hắn tuy là giả bộ tức giận bồng bột nhưng cẩn thận ngẫm lại phát hiện không có chút tức giận. Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên chút ý cười châm chọc. Cũng đúng, Âu Dương Triệt sợ là ước gì Quân Ngữ Yên chết nhanh, hiện tại sở dĩ vì Quân Ngữ Yên tử xuất đầu cũng chỉ vì mặt mũi của Tây Quyết, hoặc là chỉ vì có được lợi ích gì đi. Quân Khuynh Vũ nghe được lời nói của Âu Dương Triệt, đem ánh mắt chuyển rời đến trên người quân Kiền Linh, giờ phút này quân Kiền Linh đang ngồi ở trên ghế, thân thể cứng ngắc, rõ ràng là bị người khác điểm huyệt. Nhưng hắn vẫn như trước là bộ dáng cả vú lấp miệng em, căn bản không để ý tới lời nói của Âu Dương Triệt. Quân Khuynh Vũ trên cao nhìn xuống hắn, bên trong con ngươi đen như mực giống như mây đen vần vũ có vài tia trào phúng, vài tia thâm thúy, khóe môi tự nhiên gợi lên chút độ cong, thanh âm từ từ, giống như nước suối mát lạnh, nhị ca nếu không có gì để nói, như vậy, bản điện cùng Hoàng Nhi liền đi. chuyện này của nhị ca, liền giao cho Hoàng đế Tây quyết xử trí đi. Nghe được lời nói của Quân Khuynh Vũ, nguyên bản Quân Kiền Linh không nhìn Quân Khuynh Vũ, con ngươi đột nhiên nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Khuynh Vũ, trong mắt mang theo vài phần ngoan ý, vài phần không cam lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bản điện nói rồi, bản điện không có giết Ngự Yên. Ngự Yên là thân muội muội của bản điện vì sao muốn giết nàng? Nghe xong lời nói của Quân Kiền Linh, thần sắc Quân Khuynh Vũ tê cũng không có nhiều dao động, mà đem mâu quang lại chuyển hướng về phía Âu Dương Triệt, lông mi có chút nhíu lại, đạm mạc mở miệng hỏi, Quân Ngự Yên đã chết sao? Mới vừa rồi phát hiện Thái Hậu chết ở trong cung, mà Cầm Quốc nhị hoàng tử vừa hay ở tại hiện trường. Trẫm hy vọng Cầm Quốc có thể cho trẫm một cái công đạo. Âu Dương Triệt nghe được lời nói của Quân Khuynh Vũ, biết lấy hiểu biết của Quân Khuynh Vũ tất nhiên đã sớm biết tin Quân Ngự Yên chết, hiện tại bất quá là hỏi cho có lệ mà thôi, nhưng hắn vẫn không thể không trả lời. Âu Dương Triệt, ngươi không cần ngậm máu phun người. Bản điện căn bản không có giết Ngự Yên. Bản điện chính là vừa mới tiến cung thăm nàng mà thôi. Quân Kiền Linh bị Âu Dương Triệt điểm huyệt không thể động đậy, vốn là cảm thấy tổn hại tôn nghiêm, nay nghe được Âu Dương Triệt nói như thế, lại giận không thể át quát. Quân Khuynh Vũ nghe Quân Kiền Linh nói, cũng không lập. Góc chuyện audio.com, tức nói chuyện, mà không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện ghế, thản nhiên tự đắc tựa lưng vào ghế ngồi, cảm giác vô cùng thích ý, khóe môi giống như tùy ý ôm lấy, không chút để ý nói, Quân Ngự Yên cùng Quân Kiền Linh chính là huynh muội nhất mẫu đồng bào Tây Quyết, hoàng đế nói Quân Kiền Linh muốn giết nàng, không khỏi không thể làm cho người ta tin phục đi. Quân Kiền Linh nghe được Quân Khuynh Vũ cư nhiên thay hắn nói chuyện, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái, đợi cho nhìn đến bộ dáng không chút để ý của Quân Khuynh Vũ, trong lòng lửa giận lại một lần nữa tăng lên. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ, quát, Quân Khuynh Vũ, ngươi không cần ở nơi này làm bộ làm tịch. Bản điện căn bản là không có giết Ngự Yên, không cần ngươi giúp bản điện nói chuyện, bản điện cũng là thanh giả tự thanh. Thanh giả tự thanh, bản điện nhìn ngươi là tự mình đa tình. Bản điện nói như vậy, bất quá là vì Cầm Quốc mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho bản điện là vì ngươi? Quân Khuynh Vũ nghe được lời nói của Quân Kiền Linh, lông mi khẽ nhíu, khẩu khí lười nhác, lại sắc bén vô cùng đánh trả nói. Sắc mặt Quân Kiền Linh nhất thời lại khó coi vài phần, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Khuynh Vũ. Âu Dương Triệt liếc mắt nhìn hai người bọn họ, không kiên nhẫn nói, trẫm không có thời gian nghe nhị vị tranh luận. Trẫm hiện tại chỉ cần Cầm Quốc cho trẫm một cái công đạo. Về phần lời nói vừa rồi thất hoàng tử trẫm cũng không sợ nói ra, nhị hoàng tử quý quốc sợ là vì bản đồ phòng ngự quân sự, không niệm tình cảm huynh muội, hạ sát thủ đi. Bản đồ phòng ngự quân sự, Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Quân Kiền Linh, mâu trung lướt qua một tia cao thâm, độ cong khóe môi như trước không thay đổi, lười biếng dựa trở về ghế, nhìn Âu Dương Triệt từ từ nói, thoạt nhìn chuyện này liên lụy thậm lớn, nếu nhị ca không muốn bản điện nhúng tay, bản điện liền mặc kệ. Nói xong, liền làm ra bộ dáng xem kịch vui bộ. Lạc Khuynh Hoàng ngồi ở một bên nhìn đến bộ dáng kia của Quân Khuynh Vũ, trong lòng mắng thầm, thật sự là một con hồ ly bụng dạ đen tối. Cái gì bản đồ phòng ngự quân sự, bản điện căn bản không biết, Âu Dương Triệt ngươi không cần ngậm máu phun người. Quân Kiền Linh nghe được lời nói của Âu Dương Triệt, mâu trung hiện lên một tia kinh hoàng, tiện đà phẫn nộ chỉ trích nói. Lạc Khuynh Hoàng ngồi ở một bên trong con ngươi tối tăm lướt qua một tia trào phúng. Quân Kiền Linh chẳng lẽ là bị bức hôn không thành, bản đồ phòng ngự quân ở ngay tại bên trong dịch quán của hắn còn sợ Âu Dương Triệt tìm không thấy sao? Một khi lục soát được bản đồ phòng ngự quân sự, liền chứng minh những gì hắn nói đều là lời nói dối, đến lúc đó, cho dù không phải hắn giết người, chỉ cần chuyện này của hắn thôi, Âu Dương Triệt cũng đủ lý do hoài nghi hắn. Quả nhiên, Âu Dương Triệt nghe được lời nói của Quân Kiền Linh, lông mi nhíu lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, từ từ nói, Cầm Quốc nhị hoàng tử không biết sao? Một khi đã như vậy, trẫm liền phái người đi lục soát dịch quán, nếu thật sự không tìm được bản đồ phòng ngự chuyện này lìa từ bỏ, về cái chết của Thái Hậu, trẫm sẽ cấp Cầm Quốc một cái công đạo. Nhưng nếu tìm được bản đồ phòng ngự, như vậy, xin mời Cầm Quốc cho trẫm một cái công đạo. Quân Kiền Linh nghe thấy Âu Dương Triệt muốn đi điều tra dịch quán, trong mắt kinh hoàng càng thêm rõ ràng, hắn nhìn Âu Dương Triệt không khỏi mở miệng nói, làm càn. Ngươi dựa vào cái, góc chuyện audio.com, gì lục soát nơi ở của bản điện. Trẫm thấy người làm càn là ngươi mới đúng đi. Âu Dương Triệt nghe Quân Kiền Linh nói, cũng có chút tức giận, một đôi con ngươi giống như chim ưng thẳng tắp bắn về phía Quân Kiền Linh, mang theo vài phần uy nghiêm vài phần áp bách từng chữ nói, Quân Kiền Linh. Nơi này là Tây Quyết, là hoàng cung của trẫm, người giết Thái Hậu Tây Quyết ta, đánh cắp ta bản đồ quân sự Tây Quyết, hiện tại trẫm muốn điều tra dịch quán của ngươi, chẳng lẽ còn không được sao? Bản điện không đồng ý. Cho dù nơi này là Tây Quyết ngươi cũng không thể như thế, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Tây Quyết sao? Sắc mặt Quân Kiền Linh trở nên càng thêm khó coi, mâu trung lo lắng cùng sợ hãi rõ ràng, nhưng hắn vẫn cực lực áp chế, giả bộ dáng cả vú lấp miệng em. Âu Dương Triệt nghe được Quân Kiền Linh nói, khóe môi gợi lên ý cười trào phúng, lạnh lùng nhìn Quân Kiền Linh, lạnh giọng nói, đạo đãi khách đó là đãi khách sao? Giống như nhị hoàng tử giết thái hậu ta, lấy bản đồ phòng ngự, có thể xem như khách sao? Người tới, đi lục soát dịch quán của Cầm Quốc nhị hoàng tử. Âu Dương Triệt không hề cho Quân Kiền Linh cơ hội, chỉ lạnh giọng phân phó nói. Ngươi, Quân Kiền Linh tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương Triệt nhưng vẫn không thể động đậy, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Âu Dương Triệt. Âu Dương Triệt cũng không chút yếu thế, tràn ngập uy nghiêm cùng áp bách trừng mắt nhìn Quân Kiền Linh trong khoảng thời gian ngắn, hai người giống như va chạm ra vô số hỏa hoa. Duy độc Quân Khuynh Vũ, giống như không có việc gì tựa vào trên ghế, thậm chí ngay cả con ngươi đều chậm rãi cụp xuống, giống như căn bản không nghe thấy Quân Kiền Linh cùng Âu Dương Triệt kịch liệt tranh luận, chỉ một mình xem diễn, mà màn diễn này hiển nhiên không thể hấp dẫn được hắn, cho nên con ngươi hắn đều đã gần híp lại. Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, bên trong con ngươi khép hờ lộ ra nhiều điểm tinh quang cùng tính kế, khóe môi gợi lên độ cong tính kế. Con hồ ly này a. Đợi hồi lâu thị về đi điều tra rốt cục đã trở lại, tất nhiên cũng mang về bản đồ phòng ngự. Nhìn bản đồ phòng ngự kia, thần sắc Quân Kiền Linh lập tức trở nên càng thêm bối rối, hắn nhìn vẻ mặt trấn định tự nhiên tựa vào ghế trên của Quân Khuynh Vũ, vội vàng hô thất đệ. Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn bọn họ vu hãm ta như vậy sao? Ân, Quân Khuynh Vũ nghe Quân Kiền Linh nói, tựa hồ vừa mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, đưa tay nhu nhu mắt nhập nhèm buồn ngủ, mạc danh kỳ diệu nói, nhị ca không phải nói thanh giả tự thanh, không cần bản điện nhúng tay sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành bản điện trơ mắt nhìn nhị ca bị vu hãm? Quân Kiền Linh nhìn Quân Khuynh Vũ, một đôi mắt đen như mực làm sao có nửa phần buồn ngủ, rõ ràng trong trẻo giống như nước suối trên tuyết sơn, nơi đó ánh mặt trời kiêu ngạo cũng không dám cùng so sánh, Quân Khuynh Vũ rõ ràng chính là cố ý. Tuy rằng trong lòng Quân Kiền Linh vạn phần buồn bực nhưng hắn cũng biết một gánh tội danh sát hại Quân Ngữ Yên, hắn có thể chịu không nổi, vì thế hắn chỉ phải nhẫn hạ tức giận đối Quân Khuynh Vũ nói, mới vừa rồi nhị ca bất quá nhất thời tức giận mà thôi. Thất đệ ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn nhị ca bị oan uổng a. Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Quân Kiền Linh, mâu trung hiện lên một chút trào phúng, lại nhíu mày, nhìn Âu Dương Triệt cao giọng nói Tây Quyết Hoàng đế. Bản điện có chút chuyện muốn nói riêng với. gocchuyenaudio.com Nhị ca nói, chẳng biết có thể dàn xếp một chút. Âu Dương Triệt liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái thật sâu, hơi vuốt cằm, mang theo chúng thái giám cùng thị vệ ly khai ngự thư phòng, chỉ để lại Quân Kiền Linh, Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng. Thất đệ muốn nói cái gì? Mâu trung Quân Kiền Linh mang theo một tia cảnh giác nhìn Quân Khuynh Vũ, cố ý làm bộ như ôn hòa hỏi. Quân Khuynh Vũ đưa tay thay Quân Kiền Linh giải khai huyệt đạo, nhìn bộ dáng không hiểu chuyện gì của Quân Kiền Linh, khóe môi hắn cong lên, từ từ nói, này chứng cứ vô cùng xác thực nhị ca sợ là chạy trời không khỏi nắng đâu. Quân Khuynh Vũ, ngươi, Quân Kiền Linh đưa tay chỉ vào mũi Quân Khuynh Vũ, vô cùng tức giận, nhưng lại nghĩ cái gì Quân Khuynh Vũ một khi đã chấn định như vậy, tất nhiên là có biện pháp, không khỏi vừa cười nói, ta biết thất đệ nhất định có biện pháp. Quân Khuynh Vũ nâng mắt nhìn Quân Kiền Linh, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, khóe môi gợi lên ý cười, từ từ nói, biện pháp tự nhiên là có. Bản điện nguyên bản cũng tính ra tay tương trợ, nhưng nhị ca không cảm kích bản điện nếu còn ra tay, chẳng phải có vẻ bản điện xen vào việc của người khác. Làm sao có thể không cảm kích? Quân Kiền Linh nghe được Quân Khuynh Vũ nói như thế, trong mắt hiện lên một chút sắc thái vui mừng, rồi nhanh chóng hiện lên một tia hận ý, cố ý ở trên mặt tươi cười, từ từ nói. Quân Khuynh Vũ lẳng lặng nhìn, giống như dãy núi cao không thể tới, ánh mắt cao nhã giống như đám mấy nơi chân trời, không thể leo lên, hắn đem mâu quang đạm mạc chuyển đến trên người Quân Kiền Linh, cả người tàn mát ra khí chất vương giả cao quý, từ từ nói, nhị ca nói hai ba câu, bản điện liền muốn ra tay sao? Kia chẳng phải có vẻ bản điện thật mất mặt, Hoàng Nhi còn nhìn đây. Lạc Khuynh Hoàng nghe thấy Quân Khuynh Vũ đem nàng lôi vào, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, đưa tay ở trong lòng bàn tay Quân Khuynh Vũ nhéo một cái. Quân Khuynh Vũ ăn đau khẽ nhíu mi, nhíu mày nhìn Quân Kiền Linh, từ từ nói, ngươi xem, Hoàng Nhi không đồng ý bản điện cứ như vậy dễ dàng giúp nhị ca đâu. Ngươi muốn thế nào? Quân Kiền Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Quân Khuynh Vũ đưa tay sờ sờ cái mũi, nhìn Quân Kiền Linh, bộ dáng không chút để ý, từ từ nói, nhị ca thoạt nhìn thực không tình nguyện đâu. Sắc mặt Quân Kiền Linh càng thêm âm trầm, trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí, rất nhanh bị ý cười giả dối che giấu, từ từ nói, làm sao có thể đâu. Thất đệ rốt cuộc phải thế nào mới nguyện ý giúp nhị ca? Lúc trước là nhị ca cự tuyệt hảo ý của bản điện thực không vui. Bất quá bản điện cũng là sẽ không khó xử nhị ca, chỉ cần nhị ca quỳ xuống cầu bản điện sẽ ra tay tương trợ. Bên trong con ngươi tối tăm của Quân Khuynh Vũ lưu chuyển hào quang, trên mặt lộ ra bộ dáng vô tội, từ từ nói. Quân Kiền Linh nghe thấy yêu cầu của Quân Khuynh Vũ, thần sắc trên mặt càng thêm khó coi, hắn âm trầm nhìn Quân Khuynh Vũ, cưỡng chế tức giận hỏi, thất đệ nhất định phải ép buộc như thế sao? Ép buộc, Quân Khuynh Vũ bước từng bước tựa thiếu phi thiếu nhìn Quân Kiền Linh, ngữ thanh từ từ, nói, bản điện nhớ rõ nhị ca có thể quỳ xuống cầu bản điện một lần. Nguyên tưởng rằng nhị ca đã quen, không nghĩ tới nhị ca còn cảm thấy khó xử. Một khi đã như vậy, vậy liền quên đi, chuyện tình của nhị ca, bản điện cũng không quản. Sắc mặt Quân Kiền Linh so với gan heo còn muốn khó coi hơn, hắn nhìn Quân Khuynh Vũ hận ý trong mắt mặt đã không che lấp được nắm. Góc truyện audio.com chặt tay, cơn xanh bạo khởi, hiển nhiên là khó thở. Lạc Khuynh Hoàng khinh thường lướt qua sắc mặt khó coi của Quân Kiền Linh, khóe môi cong lên, lôi kéo tay Quân Khuynh Vũ, ra vẻ khó xử nói, Vũ ta thấy nhị hoàng tử tựa hồ cũng không muốn ngươi hỗ trợ đâu, chúng ta vẫn là không cần xen vào việc của người khác. Ân, nếu Hoàng Nhi cũng nói như vậy, ta đây mặc kệ. Quân Khuynh Vũ cầm ngược lại tay Lạc Khuynh Hoàng, sủng nịch nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Quân Kiền Linh nhìn Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ một hồi, khí phế đều phải kìm nén, hiện tại tình cảnh của hắn, chỉ có Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng có thể giúp hắn, tay hắn bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, hướng Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ quỳ xuống, từng chữ nói, cầu thất đệ cứu ta. Nhị ca ngươi làm cái gì vậy? Quân Khuynh Vũ nhìn thấy Quân Kiền Linh quỳ xuống, lập tức làm bộ đưa tay nâng Quân Kiền Linh, nhưng lại thuận tay điểm huyệt đạo của hắn, mà theo một tiếng la hét này, thị vệ ngoài cửa đều vọt vào. Bọn thị vệ tiến vào liền thấy được một màn như vậy, Quân Kiền Linh quỳ gối trước mặt Quân Khuynh Vũ, mà Quân Khuynh Vũ đang đưa tay nâng Quân Kiền Linh, ngay cả Âu Dương Triệt ở phía sau cũng thấy được một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc nhíu mày. Mà Quân Khuynh Vũ nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào, dường như không có việc gì một lần nữa giải khai huyệt đạo của Quân Kiền Linh, từ từ nói, nhị ca sao lại hành đại lễ như vậy với bản điện, đều là huynh đệ trong nhà, ngươi động không động liền quỳ xuống, bản điện thật đúng là ngượng ngùng đâu. Một câu nói xong, sắc mặt mọi người đều có biến hóa rất nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Quân Kiền Linh càng thêm châm chọc cùng khinh thường, nguyên lai này Cẩm Quốc nhị hoàng tử không có cốt khí như thế, thế nhưng thường xuyên hướng Cẩm Quốc thất hoàng tử quỳ xuống. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, cho dù bọn họ thời điểm hành lễ cũng không muốn quỳ trước người khác. Nhưng Cẩm Quốc nhị hoàng tử là hoàng tử cư nhiên tùy ý quỳ người khác. Thật sự là không có cốt khí đến cực điểm, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Cho dù bọn họ thời điểm hành lễ cũng không muốn quỳ trước người khác. Nhưng Cẩm Quốc nhị hoàng tử là hoàng tử cư nhiên tùy ý quỳ người khác. Thật sự là không có cốt khí đến cực điểm. Hừ, còn là hoàng tử đâu, không phải cũng giống như chúng ta phải lạy người khác. Hơn nữa quỳ trước đệ đệ của mình. Đúng vậy, ngươi nhìn bộ dáng uất ức kia của hắn. Thực không hiểu dân chúng Cẩm Quốc thấy thế nào, cư nhiên tung hô hắn như vậy. Nghe phía dưới khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt Quân Kiền Linh lập tức trở nên trắng xanh, hắn từng chút đứng lên, trong mắt mang theo thật lớn khuất nhục cùng hận ý, nắm chặt tay, hận không thể lập tức đi lên đem mấy tên thị vệ nói huyên thuyên dập nát, nhưng là hắn biết hắn không thể. Nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, đây là điều hắn từ nhỏ học được, bởi vậy, hắn học làm bộ như bộ dáng cao nhã tự nhiên, học ẩn nhẫn. Nhưng, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy. Mà cả hai lần đều do Quân Khuynh Vũ, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nếu ngày sau làm Cẩm Quốc hoàng đế, người đầu tiên hắn muốn giết chính là Quân Khuynh Vũ, hơn nữa hắn phải thiên đao vạn quả Quân Khuynh Vũ. Không, cho dù là thiên đao vạn quả cũng không thể xả hết mối hận trong lòng hắn. Xem ra hai vị thương nghị không sai, nhưng thương nghị ra làm thế nào cho tây quyết? Góc truyện audio.com, ta một cái công đạo sao? Kinh ngạc trong mắt Âu Dương Triệt nháy mắt liền yên diệt, hắn thản nhiên tự đắc nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ, hỏi. Trong mắt Quân Khuynh Vũ hiện lên một chút thâm sắc, nhìn Âu Dương Triệt khóe môi gợi lên bí hiểm tươi cười, từ từ nói, bản điện muốn một mình cùng Tây Quyết Hoàng đế đàm luận. Những người không liên quan, đều để bọn họ đi ra ngoài đi. Thời điểm Quân Khuynh Vũ nói lời này, ánh mắt hướng về phía Quân Kiền Linh. Trong lòng Quân Kiền Linh nhất thời cảm thấy khí huyết bốc lên. Quân Khuynh Vũ cư nhiên đem hắn cùng đám thị vệ này đánh đồng, còn nói hắn là người không liên quan. Nhưng, hắn đối với Quân Khuynh Vũ cũng không có biện pháp, đây mới là điểm làm hắn tức giận nhất. Quân Kiền Linh nổi giận đùng đùng cùng bọn thị vệ thái giám rời khỏi ngự thư phòng, bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại Quân Khuynh Vũ, Âu Dương Triệt cùng Lạc Khuynh Hoàng. Thất hoàng tử không phải nói muốn một mình cùng trẫm nói chuyện sao? Âu Dương Triệt nhíu mày, nhìn Lạc Khuynh Hoàng vẫn như trước đứng ở bên người Quân Khuynh Vũ, từ từ nói. Quân Khuynh Vũ đưa tay cầm tay Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt sáng quắc nói, bản điện ở đâu, Hoàng Nhi liền ở đó. Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên tươi cười ôn nhu nhìn Quân Khuynh Vũ, lại nghe Quân Khuynh Vũ lại tiếp tục nói, bản điện mới vừa nói có chút mệt mỏi, không bằng Hoàng Nhi giúp bản điện nói đi. Lông mày Lạc Khuynh Hoàng nhíu thành một đường, có chút buồn cười nhìn Quân Khuynh Vũ, hắn làm sao mà mệt mỏi, hắn rõ ràng là sợ Âu Dương Triệt xem nhẹ nàng. Hảo, biết tâm ý Quân Khuynh Vũ, Lạc Khuynh Hoàng tự nhiên sẽ không làm trái ý tứ của hắn. Nghe Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng đối thoại, mâu trung Âu Dương Triệt lại hiện lên một tia kinh ngạc nhíu mày, Âu Dương Triệt hứng chí nhìn Lạc Khuynh Hoàng, hỏi, không biết Khuynh Hoàng quận chúa có cái gì muốn nói. Bên trong con ngươi của Âu Dương Triệt nhìn Lạc Khuynh Hoàng mang theo chờ mong. Hắn vẫn biết Lạc Khuynh Hoàng là một kỳ nữ, hắn đối với Lạc Khuynh Hoàng cũng là thưởng thức, chỉ là không biết lần này Lạc Khuynh Hoàng có năng lực để cho hắn kinh ngạc gì. Hắn muốn nhìn với chứng cứ vô cùng xác thực như thế, Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ còn có biện pháp nào? Quân Ngữ Yên là công chúa cầm quốc ta chết ở Tây Quyết cần phải phụ trách. Bên trong con người u hắc của Lạc Khuynh Hoàng không một tia gợn sóng, giống như ánh sao mênh mông vô bờ, đạm mạc mà chấn định nhìn Âu Dương Triệt, ngữ thanh lạnh nhạt tự nhiên, giống như bồ công anh phiêu tán. Thần sắc Âu Dương Triệt tự nhiên như trước, trong miệng mang ý cười, chấn định tự nhiên hồi đáp, nếu Thái Hậu bị người bên ngoài làm hại, Tây Quyết tự nhiên cấp cho quý quốc một cái công đạo, nhưng là nay, hai vị cũng đều thấy được sát hại Thái Hậu chính là nhị hoàng tử quý quốc. Tây Quyết hoàng đế sao đã khẳng định sát hại quy quân Ngữ Yên là quân Kiền Linh. Lạc Khuynh Hoàng nghe Âu Dương Triệt trả lời, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một chút ánh sáng, giống như lưu tinh lóe sáng lướt qua phía chân trời, khóe môi gợi lên tươi cười giảo hoạt. Quân Khuynh Vũ thản nhiên đứng ở một bên, nhìn sườn mặt Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi cũng không tự giác cong lên. Hoàng nhi của hắn quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, thoạt nhìn Âu Dương Triệt đã muốn mắc câu. Quân sự phòng ngự đồ cũng đã tìm thấy ở dịch quán nhị hoàng tử quý quốc, chẳng lẽ còn giả bộ không biết. Âu Dương Triệt nghe Lạc Khuynh Hoàng. gocchuyenaudio.com, nói, không khỏi có chút nghi hoặc nhíu mi, phản bác nói. Ý cười trên khóe môi Lạc Khuynh Hoàng không đổi, ngữ thanh từ từ, còn có một chuyện không rõ, muốn hướng Tây Quyết Hoàng đế thỉnh giáo. Khuynh Hoàng quận chúa cứ nói đừng ngại. Âu Dương Triệt nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên rời đi đề tài, mê hoặc trong mắt càng đậm, lấy hiểu biết của hắn với Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ, bọn họ không phải người nhàm chán, nếu để hắn một mình lưu lại nói chuyện tất nhiên là có biện pháp ứng đối. Khi quân Kiền Linh sát hại quân Ngữ Yên, thị vệ quý quốc là đương trường bắt được quân Kiền Linh. Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, trong mắt mang theo một chút thâm thúy, nhìn Âu Dương Triệt hỏi. Nghi hoặc trong mắt Âu Dương Triệt càng đậm, hắn gật gật đầu, đáp, xác thực. Bất quá thời điểm thị vệ đến, Thái Hậu đã chết mà nhị hoàng tử quý quốc là người duy nhất ở đó. Nói như vậy, Khuynh Hoàng lại càng không rõ. Tây Quyết Hoàng đế nói quân Kiền Linh là vì quân sự phòng ngự đồ mà sát hại quân Ngữ Yên, nhưng dựa theo lời nói mới vừa rồi, quân sự phòng ngự đồ hình như trước đó đã ở trong dịch quán của quân Kiền Linh, như vậy vì sao hắn còn muốn sát hại quân Ngữ Yên? Lạc Khuynh Hoàng nhíu mi, ra vẻ nghi hoặc nói. Lông mày Âu Dương Triệt nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sáng, đạo lý đơn giản như vậy cư nhiên hắn lại không nghĩ tới. Hắn chỉ một lòng nghĩ quân Kiền Linh bị bắt tại chỗ, đã là bằng chứng như núi, chỉ còn thiếu một cái lý do động thủ mà thôi, nguyên tưởng rằng tìm được quân sự phòng ngự đồ kia, liền có thể định tội quân Kiền Linh, nhưng thật không ngờ, lại cho Lạc Khuynh Hoàng tìm thấy một sơ hở như vậy. Cho dù như lời Khuynh Hoàng quận chúa nói, nhưng mới vừa rồi nhị hoàng tử thề thốt phủ nhận chuyện tình quân sự phòng ngự đồ cũng là sự thật, nếu không phải chột dạ tại sao lại thề thốt phủ nhận. Âu Dương Triệt biết tiếp tục lấy cơ đó nhất định không được, vì thế liền bắt được chuyện tình lúc nãy quân Kiền Linh nói dối. Bên trong con người u hắc của Lạc Khuynh Hoàng tối hiện lên ý cười, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, không nhanh không chậm từ từ nói quân sự phòng ngự đồ là cơ mật của Tây Quyết, quân Kiền Linh sao có thể dễ dàng thừa nhận. Vậy Khuynh Hoàng quận chúa giải thích thế nào việc vì sao quân sự phòng ngự đồ lại ở trong tay nhị hoàng tử quý quốc? Âu Dương Triệt cũng không buông tha bắt được chuyện tình quân sự phòng ngự đồ, khí thế bức người nói. Lạc Khuynh Hoàng thần sắc bình tĩnh, khóe môi ý cười càng sâu, con người u hắc nhẹ nhàng chuyển động, mang theo vài phần linh động giảo hoạt, nàng từ từ nói, quân Kiền Linh cùng quân Ngữ Yên chính là huynh muội nhất mẫu đồng bào. Quân Ngữ Yên nhớ tình cảm huynh muội, vụng trộm đem quân sự phòng ngự đồ cho quân Kiền Linh, là vô cùng có khả năng. Mà quân Kiền Linh tiến cung, sợ không phải giống như lời Tây Quyết Hoàng đế tới để giết quân Ngữ Yên đoạt quân sự phòng ngự đồ, mà là muốn cảm ơn quân Ngữ Yên. Con người đen như mực thẳng tắp nhìn Âu Dương Triệt, bên trong mang theo vài phần lợi hại, khẩu khí của Lạc Khuynh Hoàng cũng mang theo vài phần áp bách, từng chữ rõ ràng vô cùng nói, Khuynh Hoàng cả gan, y theo sự tình tựa hồ rất có thể là Tây Quyết Hoàng đế phát hiện quân sự phòng ngự đồ bị quân Ngữ Yên lấy đi, thẹn quá thành giận, giết quân Ngữ Yên, tiếp theo lại sợ phải cho Cầm Quốc một cái công đạo, bởi vậy cố ý hãm hại quân Kiền Linh. Nếu không, Tây Quyết Hoàng đế sao? Gocchuyenaudio.com, lại biết được việc quân sự phòng ngự đồ. Âu Dương Triệt bị Lạc Khuynh Hoàng hỏi á khẩu không trả lời được. Lạc Khuynh Hoàng giải thích vô cùng hợp tình hợp lý, mà hắn cư nhiên tìm không thấy lý do đến phản bác Lạc Khuynh Hoàng, lý do duy nhất có thể phản bác chính là, hắn biết phòng ngự đồ kia là giả, cho nên hắn nhất định sẽ không bởi vì để mất quân sự phòng ngự đồ giả mà giết quân Ngữ Yên. Nhưng dù vậy cũng không thể chứng minh quân Kiền Linh chính là hung thủ, hơn nữa kế hoạch hắn chuẩn bị hồi lâu còn có thể bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Nhìn thần sắc khó xử của Âu Dương Triệt, quân Khuynh Vũ đưa tay đem Lạc Khuynh Hoàng ôm vào lòng, mang theo vài phần sủng nịch ôn nhu nói, Hoàng Nhi nói mệt mỏi đi. Huynh nói đi, Lạc Khuynh Hoàng biết quân Khuynh Vũ muốn thương nghị với Âu Dương về việc liên thủ, vì thế liền câu môi nói. Quân Khuynh Vũ đem ánh mắt ôn nhu quyến luyến từ trên mặt Lạc Khuynh Hoàng rời đi, thời điểm nhìn về phía Âu Dương Triệt, con ngươi đen như mực đã từ một làn xuân thủy biến thành kia ngọn núi cao không thấy đỉnh, biến thành đám mây thiên biến vạn hóa, biến thành đầm nước sâu không lường được. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, bản điện cũng không cùng Âu Dương huynh vòng vo, chúng ta đều biết quân sự phòng ngự đồ kia là giả, Âu Dương huynh tất nhiên sẽ không như lời nói của Hoàng Nhi thẹn quá thành giận mà giết người. Bất quá, lý do này, Âu Dương huynh sợ là cũng không muốn nói với mọi người đi. Quân Khuynh Vũ đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Âu Dương Triệt, khóe môi ôm lấy, nhưng ý cười trên mặt cũng biến mất không thấy. Trên mặt Âu Dương Triệt cũng lộ ra một tia trịnh trọng, hắn nhìn chằm chằm quân Khuynh Vũ, từng chữ hỏi, Khuynh Vũ huynh quả nhiên trí tuệ. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Chuyện này dàn xếp ổn thỏa, đối với chúng ta đều có lợi. Nếu Âu Dương huynh nguyện ý cùng bản điện hợp tác, bản điện tự nhiên sẽ cho Âu Dương huynh nhân tình này, không tiếp tục truy cứu chuyện này. Quân Khuynh Vũ nhíu mày, con ngươi thâm thúy nhìn Âu Dương Triệt từ từ nói. Trong mắt Âu Dương Triệt cũng hiện lên một tia nghiền ngẫm cùng suy nghĩ, hắn gắt gao nhìn quân Khuynh Vũ, giống như muốn đem quân Khuynh Vũ nhìn thấu, nhưng trên mặt quân Khuynh Vũ lại như trước không có nửa phần sơ hở, vẫn là bộ dáng tà mị không kềm chế được, duy độc một đôi con ngươi giống như hắc diệu thạch long lánh hào quang. Nhưng đôi con ngươi kia quá mức lóng lánh, quá mức thâm thúy, cho dù hắn nhìn chằm chằm quân Khuynh Vũ như vậy, cũng không thể từ đôi mắt hắn nhìn ra một phần sơ hở. Nhíu mi, Âu Dương Triệt trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Quân Khuynh Vũ nói không sai, chuyện này nếu nháo lên, chỉ sợ đối với Tây Quyết không có lợi, nếu dàn xếp ổn thỏa, tự nhiên là tốt nhất. Về phần hợp tác, hắn luôn muốn chọn một người hợp tác. Lăng Dịch Hiên cùng quân Kiền Linh hiển nhiên không phải đối tượng hợp tác sáng suốt. Còn lại bất quá là Lăng Cảnh Lan cùng quân Khuynh Vũ. Này, Lăng Cảnh Lan đánh cắp quân sự phòng ngự đồ chân chính, nếu cùng Lăng Cảnh Lan hợp tác chỉ sợ là bảo hổ lột da, ai biết sau khi Lăng Cảnh Lan an ổn ngồi lên ngôi vị hoàng đế Lăng Quốc có thể hay không trả đũa, tấn công Tây Quyết. Này xem ra cùng quân Khuynh Vũ hợp tác tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể tránh cùng Lăng Cảnh Lan hợp tác, lại có thể đem chuyện này dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là trong lòng hắn luôn cảm thấy không nỡ. Hắn tự xưng là mưu lược hơn người, mặc dù là trí tuệ thâm thúy. Gocchuyenaudio.com, như Lăng Cảnh Lan, hắn ít nhất cũng có thể nhìn thấu 7-8 phần, nhưng quân Khuynh Vũ, hắn thật sự ngay cả một phần cũng nhìn không thấu. Hắn hoàn toàn đoán không ra tâm tư quân Khuynh Vũ, đoán không ra bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Giống như mỗi lần quân Khuynh Vũ sẽ luôn nắm chắc thời điểm, để hắn không có đường lui. Một người đáng sợ như vậy, muốn cùng hắn hợp tác, trong lòng hắn còn có chút lo lắng. Bất quá đây cũng là biện pháp duy nhất, không phải sao? Hảo, Âu Dương Triệt dứt khoát nói, nâng mắt nhìn quân Khuynh Vũ, hỏi, Khuynh Vũ huynh muốn hợp tác như thế nào? Việc này ngày sau sẽ thương nghị, chỉ cần Âu Dương huynh hiểu được chúng ta đứng cùng một chiến tuyến. Khóe môi quân Khuynh Vũ gợi lên chút tươi cười sâu không lường được, ánh mắt tao nhã tự nhiên nhìn Âu Dương Triệt. Âu Dương Triệt mày khẽ nhăn lại, bất quá vẫn là cười đáp, một lời đã định. Vì thế cái chết của quân Ngữ Yên ngay tại lúc hiệp nghĩ giữa quân Khuynh Vũ cùng Âu Dương Triệt định ra đã yên lặng chìm xuống. Quân Kiền Linh tuy rằng đối với cái chết của quân Ngữ Yên không có trách nhiệm, nhưng về chuyện tình quân sự phòng ngự đồ, Âu Dương Triệt vẫn có phê bình kín đáo. Nhưng bất quá là ở mặt ngoài mà thôi. Đăng cơ nghi thức đã chấm dứt, tuy nói cái chết của quân Ngữ Yên chỉ như một nhạc đệm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sứ giả hia nước rời đi Tây Quyết. Dù sao, sứ giả hai nước cũng đã đạt được mục đích đến Tây Quyết. Bên trong xe ngựa trở về Cầm Quốc. Nay ở Cầm Quốc sợ rằng đã truyền khắp chuyện quân Kiền Linh phát dồ sát hại thân muội muội, mà huynh tài trí hơn người thuyết phục Âu Dương Triệt buông tha quân Kiền Linh, vãn hồi rồi mặt mũi cùng ích lợi của Cầm Quốc. Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng có chút gợi lên, nhìn quân Khuynh Vũ, nói. Quân Khuynh Vũ thích ý tựa vào thành xe ngựa, y phục lửa đỏ hơi mờ phần cổ áo, lộ ra cần cổ tinh tế tao nhã cùng vòng ngực rắn chắc hữu lực, có vẻ phong lưu không thể kiềm chế, lông mày khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đào hoa lưu chuyển tuyệt thế quang mang câu hồn đoạt phách, đưa tay đem Lạc Khuynh Hoàng ôm vào lòng. Bị quân Khuynh Vũ ôm vào trong ngực, cảm giác được tiếng tim đập hữu lực của quân Khuynh Vũ cùng với mùi ngà thảo tràn ngập trong mũi, Lạc Khuynh Hoàng chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, lại nghe thanh âm từ tính tràn ngập mị hoặc của quân Khuynh Vũ vang lên trên đỉnh đầu, việc này Hoàng Nhi không cần quan tâm. Hiện tại Hoàng Nhi chỉ cần nghĩ đến việc làm tân nương của ta thì tốt rồi. Lạc Khuynh Hoàng tựa đầu ở trong lòng quân Khuynh Vũ, trên mặt hoàn toàn đỏ bừng, chờ trở lại Cầm Quốc là đại hôn của bọn họ. Tuy rằng hôn kỳ chậm nửa tháng so với dự định, nhưng cũng giống như trong nháy mắt sẽ đến. Chờ hồi Cầm Quốc, ta làm cho nàng kiện xiêm y làm lễ phục thành hôn, được không? Quân Khuynh Vũ nâng mặt Lạc Khuynh Hoàng, mặt thần sắc trên mặt vô cùng nhu hòa, ôn nhu nói. Lạc Khuynh Hoàng nghe quân Khuynh Vũ nói như thế, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng lúc ấy quân Khuynh Vũ đem thiên tàm y đưa cho nàng. Thời điểm đó, nàng rõ ràng đã động tâm, nhưng lại cố chấp không muốn thừa nhận. Quân Khuynh Vũ chưa từng oán nàng, chỉ một mực yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng. Hắn đối tốt với nàng, từng chút hòa tan lòng của nàng, nhưng thương tổn kiếp trước lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, không dám đối mặt với hắn, cũng không dám đối mặt với tâm của chính mình. Nếu không phải lúc ấy hắn kiên trì, thì làm sao nàng có? gocchuyenaudio.com, thể có hạnh phúc như bây giờ. Suy nghĩ cái gì? Quân Khuynh Vũ nâng mặt Lạc Khuynh Hoàng, vừa vặn chống lại con ngươi Lạc Khuynh Hoàng, ôn nhu lại bá đạo hỏi. Ta suy nghĩ, nếu lúc trước huynh không kiên trì muốn ta thừa nhận tâm ý chính mình, ta sợ là cả đời cũng không thể cảm nhận được hạnh phúc như này. Lạc Khuynh Hoàng nâng lên thủy mâu thật sâu nhìn quân Khuynh Vũ, nhu hòa nói. Quân Khuynh Vũ nghe xong, thân thủ nhéo nhéo Lạc Khuynh Hoàng cái mũi, mang theo vài phần sủng nịch nói, ngốc Hoàng Nhi. Đi ra ngươi chính mình. Nếu là ngươi thật sự không thương ta, không tin ta, cho dù ta bức ngươi, lại có ích lợi gì? Vũ, ta thật sự cảm thấy chính mình thực may mắn, có thể gặp huynh. Lạc Khuynh Hoàng một lần nữa dựa vào trong lòng quân Khuynh Vũ, nghe tiếng tim đập của quân Khuynh Vũ từng chữ nói. Quân Khuynh Vũ đưa tay xoa sợi tóc Lạc Khuynh Hoàng, mỗi chút đều mang theo vô cùng quý trọng, thanh âm hắn mang theo mị lực nói, thật là khờ Hoàng Nhi, gặp nàng, mới là may mắn của ta. Nếu Hoàng Nhi không hạnh phúc, ta đây cũng không có hạnh phúc. Lạc Khuynh Hoàng đưa tay cầm tay quân Khuynh Vũ, con người u hắc kiên định vô cùng nhìn quân Khuynh Vũ, từng chữ ôn nhu lại chắc chắc nói, như vậy chúng ta liền đem hạnh phúc của chúng ta đời đời kiếp kiếp đều cột vào cùng nhau đi. Hảo, đời đời kiếp kiếp, quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, ôn nhu kiên định hồi đáp. Cách chương.